Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1618, Hải Đường Đại Triển Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể phóng xuất ra thủy cương thần lôi linh thú, huyết mạch tự nhiên bất phàm. Váy tím thiếu phụ xoay tay phải lại, linh quang lóe lên, một đôi lớn chừng bàn tay vòng tròn xuất hiện trên tay, hai cái vòng tròn, một vàng một bạc, vòng tròn bên ngoài đều khắc lấy một cái sinh động như thật giao long. Lưỡng nghi tỏa giao hoàn, đặc biệt nhằm vào linh thú pháp bảo. Cổ tay nàng nhoáng một cái, lưỡng nghi tỏa giao hoàn hóa thành hai đạo linh quang bắn ra, tại hai đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bên trong, lưỡng nghi tỏa giao hoàn hình thể tăng vọt chụp vào Trấn Hải Viên. Một bên khác, Thẩm Hạo Nhiên cùng Lục Bào lão giả vậy đang xuất thủ đối phó Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường các khống chế một đầu tứ giai khôi lỗi thú công kích Thẩm Hạo Nhiên. Thẩm Hạo Nhiên khu sử pháp bảo hoặc là thi triển thần thông công kích tứ giai khôi lỗi thú, hỏa hoa văng khắp nơi, tứ giai khôi lỗi thú hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Bào lão giả vung vẩy một cây lục quang lòe lòe cờ phướn, thả ra một cỗ lục mịch mờ cuồng phong, đón lấy đối diện. Tiếng oanh minh không ngừng, cường đại khí lãng nhấc lên một đạo đạo thao thiên cự lãng. Diệp Hải Đường tế ra thập bát cán thiên quỷ phiên, vòng quanh nàng bay múa xoay quanh không chừng, tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh âm phong trận trận. Đúng lúc này, đỉnh đầu nàng hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 10 trượng đại màu xanh biếc quỷ chảo trống rỗng hiền hiện, nhanh chóng chụp vào nàng đỉnh đầu. Diệp Hải Đường sớm có phòng bị, váy áo lắc một cái, hai đạo ô quang bay ra, đánh về phía lục sắc quỷ chảo. Khanh khanh, hai đạo trầm đục lục sắc quỷ chảo rơi xuống tốc độ trì trệ, Diệp Hải Đường hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi màu xanh biếc quỷ chảo. Mười mấy khỏa phòng ốc đại màu xanh biếc hỏa cầu đối diện đập tới, thập bát cán thiên quỷ phiên nhanh chóng xoay nhanh, thả ra vô số hắc sắc âm khí bảo vệ Diệp Hải Đường. Lục sắc hỏa cầu nện ở hắc sắc âm khí thượng diện, tiếng oanh minh không ngừng, hắc sắc âm khí bị đuổi tản ra không ít, Diệp Hải Đường lông tóc không tổn hao gì. Quảng cáo, một trận âm phong thổi qua, một đạo như ẩn như hiện màu xanh biếc quỷ ảnh bỗng nhiên hiền hiện xuất hiện tại Diệp Hải Đường phía sau. Lục Bào lão giả trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn là Dương Đông Kích Tây. Đúng lúc này, Diệp Hải Đường bên ngoài thân hiện ra một mảnh hắc sắc linh quang, bao lại phương viên trăm trượng, chính là Hoàng Tuyền Cấm Quang, chuyên môn khắc chế quỷ vật. Lục sắc quỷ ảnh chạm đến Hoàng Tuyền Cấm Quang, lập tức phát ra một đạo kêu thảm, bốc lên một làn khói xanh. Diệp Hải Đường hừ lạnh nhất thanh, xoay tay phải lại, thiên quỷ đao xuất hiện trên tay. Ô ô quỷ khóc tiếng vang lên, thiên quỷ đao rời khỏi tay, chém về phía bị lục sắc quỷ ảnh. Lục sắc quỷ ảnh bị Hoàng Tuyền Cấm Quang cầm cố lại, không thể động đậy. Một tiếng hét thảm, lục sắc quỷ ảnh bị thiên quỷ đao chém thành hai khúc, lục sắc quỷ ảnh rất nhanh lại khép lại, thân thể biến thành hơi mờ, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, thiên quỷ đao trên chuôi đao khô lô đầu phun ra một cỗ ô quang, bao lại màu xanh biếc quỷ ảnh, đem nó cắn nuốt hết. Thiên quỷ đao thôn phệ hết màu xanh biếc quỷ ảnh, bộc phát ra chói mắt ô quang. Lục Bào lão giả quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới đối phương có khắc chế quỷ vật thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn quỷ khóc tiếng vang lên, Lục Bào lão giả cảm giác hoa mắt váng đầu, trong lòng thầm kêu không tốt. Lồng ngực của hắn sáng lên một tia ô quang, một đạo màu đen nhánh màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại toàn thân. Một đầu đen như mực quỷ chảo bỗng nhiên sau lưng Lục Bào lão giả hiển hiện, như thiểm điện chụp vào Lục Bào lão giả. Phanh, một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu đen chặn quỷ chảo. Mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, một bộ khổng lồ khô sọ từ đáy biển chui ra, khô sọ đầu vượn nhân thân, có hơn 30 trượng cao, trên thân âm khí trùng thiên, hai tay đều nắm lấy một cái dài hơn 10 trượng bạch sắc cốt chùy, phần lưng một cặp hơn 10 trượng đại cốt cánh. Nhìn nó khí thức, đây là một đầu nguyên anh kỳ quỷ vương. Diệp Hải Đường hao phí trăm năm thời gian, góp nhặt đại lượng linh cốt, lợi dụng trận pháp rèn luyện mà thành thiên cốt nhân ma. Cỗ này thiên cốt nhân ma luyện vào một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật, pháp bảo khó thương. Thiên cốt nhân ma vung vẩy trong tay cốt chùy, đánh tới hướng Lục Bào lão giả. Hai đạo trầm đục qua đi, màn ánh sáng màu đen vỡ vụn, Lục Bào lão giả bị cốt chùy đập trúng, thân thể giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa rơi xuống đất, phụ cận âm khí kịch liệt lăn lộn, hóa thành một trương hơn nghìn trượng đại mặt quỷ mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo đường kính 10 trượng hắc sắc cột sáng bắn ra, trong nháy mắt đến Lục Bào lão giả trước mặt. Ô ô quỷ khóc tiếng vang lên, một đạo lục quang theo Lục Bào lão giả ống tay áo bay ra, rõ ràng là nhất mặt màu xanh biếc tiểu thuẫn bên ngoài sáng lên vô số huyền ảo phù văn, hình thể tăng vọt ngăn tại trước người. Phanh, một tiếng vang trầm, hắc sắc cột sáng bị lục sắc tấm chắn chặn. Một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói chu theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhường nhân cảm thấy tâm phiền ý loạn. âm phong đại tắc phương viên 10 dặm âm khí kịch liệt lăn lộn, mơ hồ có thể nhìn thấy dày đặc quỷ ảnh, còn có số lớn khô sọ binh sĩ, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Từng đợt thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, nam nữ già trẻ thanh âm đều có quỷ ảnh trùng điệp, quỷ khóc tiếng không ngừng, phảng phất hàng vạn con quỷ vật đồng thời thút thít. Diệp Hải Đường tại vạn quỷ hải vực ngây người trên trăm năm, hàng phục đại lượng quỷ vật ở chỗ này đấu pháp, nàng có rất lớn ưu thế. Lục bào lão già ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác đầu muốn nổ bể ra đến, đầu váng mắt hoa. Đây là cao giai pháp thuật vạn quỷ bái tiên, nếu là quỷ vật cấp bậc đủ cao, hắn trực tiếp tự mất mạng. Âm thanh xé gió đại hưởng, một cái bạch quang lòe lòe cốt truy từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng lục bào lão giả. Quảng cáo, một tiếng hét thảm, lục bào lão giả liền nhân mang lục sắc tấm chắn hướng về mặt biển rơi xuống. Đủ mọi màu sắc quỷ hỏa theo bốn phương tám hướng đánh tới, rất khó đem lục bào lão giả đốt thành cho bụi tư thế. Lục bào lão giả vội vàng tế ra một viên lục quang lòe lòe viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Ô ô quỷ khóc tiếng vang lên qua đi, lục sắc viên châu tách ra chói mắt lục quang, bao lại lục bào lão giả, dày đặc quỷ hỏa rơi vào lục quang thượng diện, lục quang hơi có vẻ ảm đạm. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ khóc tiếng vang lên, ngũ cái phòng ốc đại khô lô đầu theo bốn phương tám hướng bay tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía lục quang. Lục quang giống như giấy mỏng, bị xé vỡ nát. Nhất thanh thống khổ nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, lục bào lão giả trực tiếp bị ngũ cái cự đại khô lô đầu xé thành mảnh nhỏ. Một đống toái nhục bên trong sáng lên một đạo lục quang, một đầu mini nguyên anh bắn ra, bất quá mini nguyên anh còn không có bay ra đi xa, một chương ô quang lòe lòe lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh. Tấm võng lớn màu đen bên ngoài hiện ra vô số hắc sắc phù văn, lưới lớn bên ngoài có đại lượng mini khô lô đầu. Ô ô quỷ khóc tiếng vang lên, trên trăm cái mini khô lô đầu nhao nhao phun ra một đạo mảnh khảnh chỉ đen cuốn lấy mini nguyên anh thân thể, mini nguyên anh bị hắc sắc sợi tơ cuốn lấy, không thể động đậy. Hắc sắc túi lưới vụt nhỏ lại, bay trở về Diệp Hải Đường trên tay. Có Triệu Mị Nhi cùng thiên cốt nhân ma hiệp trợ, lại thêm thập bát cán thiên quỷ phiên, lục bào lão giả căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hải Đường. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lục bào lão giả đồng dạng đều không có chiếm cứ tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Hải Đường. Nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, mặt biển nhấc lên cao hơn ngàn trượng cự lãng. Cách chương.